Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928 bị ghét bỏ. Cảnh Vân Chiêu lúc này trong lòng cảm thán phi thường, này hai cái cựu cựu tuy rằng đều mới nhận thức, nhưng đối nàng thật là đào tim đào phổi hảo, căn bản là trang không ra. Chiêu Nhi, ngươi mới vừa về nhà, đại cựu cữu cũng không có gì có thể tặng cho ngươi. Này vòng tay là ta đi Ngọc Thạch cửa hàng chuyên môn chọn. Ngọc dưỡng người, ngươi mang theo chơi, lại hàn huyên trong chốc lát. Từ Nguyên Trạch, từ bên cạnh lấy ra cái hộp đưa tới. Vòng tay là một đôi, nhan sắc là màu tím, cũng không phải thực khoan. Còn xứng đã mỹ quan hơn nửa phòng va chạm bạc chất hoa văn quấn quanh ở bên ngoài. Nhìn qua không giống người thường. Nàng tuy rằng đối ngọc cũng không phải thực hiểu. Nhưng rốt cuộc có nạp linh ngọc ký ức ở. Bởi vậy đảo cũng biết. Này lan tử la ngọc nhan sắc chia làm vài loại. Nàng trong tay này một loại hẳn là giá cả xa xỉ. Bởi vì nó sắc điệu đều bão hòa độ cao, không giống mặt khác một ít màu tím vòng ngọc như vậy mang theo vài phần màu đỏ hoặc là màu lam, thậm chí sâu cạn không đồng nhất. Cảnh Vân Chiêu trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, mà Từ Nguyên Thừa đã mở miệng nói, đại ca ngươi nghèo như vậy, không nghĩ tới còn rất bỏ được, đây là hoàng gia tím. Lan tử la bên trong tốt nhất, tiểu chiêu tuổi nhẹ, mang màu xanh biếc có chút lão khí, màu tím chính thích hợp, hơn nữa màu tím tượng trưng phúc thủy cùng quý khí, ngụ ý hảo, cũng không tệ lắm mà ni có thể bị ngươi mở miệng nói không tồi. Kia xem ra ta tuyển đồ vật đích xác khá tốt. Từ Nguyên Trạch nhường mày, hắn cái này đệ từ nhỏ liền phi thường bắt bẻ. Toàn thân đều là tật xấu, bất luận là ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều phải cực hạn hà khắc mới được. Ngay cả đối bên người người cũng là như thế này. Cũng may hiện tại tách ra ở tại hai đống phó trong lâu, bằng không có thể bị tiểu tử này phiền chết. Hôm nay tiểu chiêu ngày đầu tiên trở về, ta cho nàng cái mặt mũi. Liền không kén cá chọn canh. Từ Nguyên Thừa hử cười một tiếng, giơ tay đem chính mình lễ vật đem ra, là cái văn kiện. Cảnh Vân Chiêu có chút hồ nghi, mở ra vừa thấy, khóe miệng run rẩy một chút. Đây là quốc gia của ta trong ngoài mấy nhà công ty cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Tiểu Chiêu, ngươi là của ta bảo bối cháu ngoại gái, thiếu gì đó đều có thể, tuyệt đối sẽ không có thể thiếu tiền. Từ Nguyên Thừa cười đường hoàng. Từ Nguyên Trạch trên mặt cũng trừ động một chút. Xoa xoa ấn đường. Từ gia tài sản đều là lão gia tử. Hắn sẽ không đi động. Đến nỗi chính hắn, hắn còn xem như cái đại thanh quan. Tự nhiên so ra kém loại này nhà giàu mới nổi bút tích đại. Cảnh Vân Chiêu trên mặt viết hoa ngốc. Này nhận cái thân mà thôi, đảo mắt tài sản liền bay lên nhiều như vậy. Chiêu Nhi ngươi liền ân tâm thu đi. Hắn năm đó cũng có thiếu tiền thời điểm, lão gia tử không quản, vẫn là ta cầm mẫu thân ngươi kia số tiền thế hắn bổ thượng, bằng không hắn đâu ra hiện giờ này bản lĩnh. Từ Nguyên Trạch trực tiếp đả kích nói. Cảnh Vân Chiêu cầm lấy những cái đó tư liệu nhìn nhìn. Từ Nguyên Thừa sản nghiệp trải rộng các nơi, lại khoa học kỹ thuật khai phá ngành sản xuất, cũng có địa ốc cùng với ẩm thực từ từ. Quả thực chính là cái đại tập đoàn, mà này nhị cựu cựu cho nàng chính là trong đó một bộ phận cổ phần. Chỉ phụ trách lấy tiền mà thôi, cũng không cần nàng quản lý. Chẳng qua đối nàng tới nói có chút phỏng tay, giống đại cựu cựu như vậy lễ gặp mặt tuy rằng quý trọng, nhưng chỉ là đồ vật. Nhưng này công ty cổ phần bất đồng, lễ vật quá lớn, hiện giờ nhị cựu cựu không thành ra, nhưng về sau nếu thành ra đâu, đến lúc đó nàng này cháu ngoại gái không khỏi liền có chút quá mức rêu rao. Tuy rằng lão gia tử làm nàng đủ số thu, nhưng nàng thiếu tiền nói có thể dựa vào chính mình. Nhị cựu cựu, này hợp đồng ta sẽ không thiêm, ta không thiếu tiền, hơn nữa thiếu tiền nói ta sẽ chính mình tránh, không phải chính mình nỗ lực được đến đồ vật. Cầm trong lòng không yên ổn, Cảnh Vân Chiêu đem đồ vật đẩy trở về. Này vừa nói, Từ Nguyên Trạch khóe miệng đều nhếch lên tới. Một phen tuổi, lại là vui sướng khi người gặp họa thực. Từ Nguyên thừa cả người ngốc một chút, bị ghét bỏ. Hết chương.